Thánh Vương, chương 498, đánh tan tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y Ánh Vương máu nhập thần cơ, chương 498, đánh tan tất cả. Đầu của Nam Cung Giao bị hải xuống một cách như vậy, thi thế không đầu ầm ầm rơi xuống mặt đất. TRZE một luống thành quang bùng lên, tịnh hoa ngay thân hình của nàng ta, vô số pháp bảo, linh đan diệu dược, các loại bảo bối tốt rơi vào trong tay Dương Kỳ. 19. Mới chỉ chớp mắt Dương Kỳ đã diệt nàng ta. Thiên chỉ kiều nữ, con gái trời cao, của học phù Đại La đã bố mình. Hai mắt của nàng ta vẫn mớ trừng trừng, thấy thân hình bị biến mất thì không khỏi hét ấm lên. Không có, khả năng, sao ta có thể chết được chứ, ta là vô địch, ta thừa kế rất nhiều đạo thống của tiền nhân, nhận được rất nhiều kỳ ngộ, những kỳ ngộ này có thể giúp ta tấn chức cảnh giới pha toái, trở thành tiền nhân. Ta cũng từng được một thầy tướng số bởi số phận, nói rằng ta có phúc khi, địa vị sau khi phi thắng sẽ vô cùng cao, sao bây giờ có thể chết được? Bởi vì người gặp ta, số phận người định trước là đã thay đổi, ta là một người không số phận, cho nên có thể thay đổi số phận người khác. Dương Kỳ, nói một câu huy sao ụ đo, bò, pê nát cái đầu này, biến no, thành bột phấn, không còn xuất hiện trên thế gian này nữa. Long Trục Nhật, người chính là người tiếp theo. 7. Dương Kỳ lao tới chỗ thanh niên đeo kiềm, tung ra một trường, triển khai ngay chiêu thức sát thủ. Cái gì? Thần kiếm Trục Nhật, thiền lô liệt hòa. Long Trục Nhật biến chân khi thành một thanh kiếm, kiếm quang xoay tròn, bắn ra bốn phương, xưng ba thiện hạ. Một km chỉ thiền, một kiếm phá địa, một kiếm giết người, ba kiếm hợp nhất, tam tài biến hóa, ảo diệu vô song. Kiếm ỷ bất hủ nhất định đấm rách trời cao, co thể giúp ta thấy được ánh sáng. Hắn liên tục xuất kích như ngân hà bao phủ chín tầng trời, kiếm ỷ triền miền, phá tan vĩnh hằng, địa ngục hiện ở nhân gian. Keng, Dương Kỳ vung tay chụp một cái, lục hợp, trên dưới và bốn phương. Bất phương toàn bộ đến hiện lên trong lòng bàn tay của hắn, một ít máu thịt liên tục nhức nhích, mỗi một lần nhảy lên là lại giống như một trái tim vĩ đại đang vận chuyển máu và năng lượng. Ẩm ấm, bàn tay đập thẳng vào kiếm khi, mỗi một lần va chạm là lực lượng của Dương Kỳ lại tăng lên một chút, đạt tới bước cuối cùng, khi thế của hắn đã chèn ép được cả kiếm quang, 840 triệu vi hạt bùng nổ tạo thành 840 triệu gen sinh mệnh hoàn mỹ, đã ép mấy ngàn vạn gen sinh mệnh của Long Trục Nhật. Người mới chi co. Mấy ngàn vạn gen sinh mệnh mà cũng đảm cuống ngạo ớ trước mặt ta, ta sẽ cho ngươi biết thế nào mới là gen sinh mệnh hoàn mỹ. Dương Kỳ một lần nữa tung cháo, trong năm ngón tay là vô số viễn cố C, ư tượng gào thét, lực lượng tuôn ra mạnh mẽ, đấy không phải là lực lượng bình thường, mà là lực lượng thuần túy, không có một chút tạp chất nào, thuộc về lực lượng bốn nguyên. Ong, khi luống lực lượng nấy bùng phát, tất cả kiếm khi đều bị chướng kình bao phủ, bàn tay Dương Kỳ biến thành tảng tảng chướng ấn, mỗi một lấn đẽ xuống là hư không lại sụp đổ, không cách nào khôi phục lại. Đấu chiến tinh đê, kiếm khi ta lực, đủ ngươi co. Lực lượng ngàn vạn cũng chỉ là lá dụng trước mũ. Ếm của ta, Long Trục Nhật đột nhiều thay đối kiếm khi, tạo thành một âm một dương, biến thành song long biến thành thái cực, hắn muốn chuyển lực lượng của Dương Kỳ đi chỗ khác, sau đó mới hung hãn phản kích. Lực lượng của ta mà ngươi cũng muốn chuyển ư? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ dũng mãnh đi tới, mỗi một bước chân là sơn hà lại dao động, quân sao rơi như mưa, thiền đạo cũng bắt đầu tan vỡ. Dưới công kích của thần tượng trấn ngục kinh, sao co thể né tránh, ho. A người dịch, ai hành nguồn VPVTM đêm VN Y Ánh Vương móng nhập thần cơ giải, bao dung, chỉ còn một cách là liều mạng. Choang. RZE, hai thanh âm cực lớn truyền tới, đầu tiên là tiếng kiếm khi tan vỡ, co. Thư, kim R loại nào đó gây vụn. ZC, Long Trục Nhật giống lớn một tiếng, lực lượng tấn công của Dương Kỳ chớ nền cuống bạo, khiến cho chân khi hộ thân của hắn nổ tung, áo giáp trên người cũng nát bấy. Thần thế vỡ tan, nguyền thần hư tốn, tại sao co. Thể như vậy, ta không cam lòng, kiềm tấm vỗ thượng, bay. Độn. Hắn quyết định thật nhanh, tất cả tinh khi thần, huyết nhục, linh hồn đến biến thành một thanh kiếm tấm vô thượng, đấy là một thanh kiếm huyết nhục phá không bay đi. Muốn chạy ư, Dương Kỳ vung tay, một bàn tay thật lớn bao phủ bên ngoài, trực tiếp chui vào bên trong hư khống, những tiếng nổ lớn vang lên, hư không bị xé toạc. Sau khi hư không bị xé rách, kiếm tấm vô thượng máu thịt hiện ra, bị Dương Kỳ to. Em ở trong tay, thanh kiếm tấm vô thượng kia không ngừng dây dụa, vọng ra tiếng nói. Tha mạng, tha ta đi, ta xe cho ngươi rất nhiều chỗ tốt, hơn nữa còn giúp ngươi vào được học phủ Long Hoàng chúng ta. Ta là một trong 10 đại thiên tài của học phủ Long Hoàng, khi chết đi học phủ sẽ bị tổn thất cực lớn, học phủ Long Hoàng sẽ không tha cho ngươi giết ta đâu. Ngươi muốn cho học phủ Thái Hoàng toàn diện khai chiến với học phủ Long Hoàng ư, khai chiến. Khai chiến là điều ta thích nhất, tốt nhất là lập tức khai chiến đi. Dương Kỳ cười to, sư huynh kiếm thập thất, hãy giữ vững tinh thần lý trí, đệ sẽ ngưng tụ kiếm tấm vố thương cho huynh. Vố số hống quang trong lòng bàn tay hắn bùng lên, thiêu đốt kiếm tấm vố thượng trong đó. Mặt rất nhiều huyết nhục bắt đầu ngưng tụ, long trục nhật kền lên thảm thiết thế lương. Đừng mà, ta sẽ làm chấu làm ngựa cho người, chỉ cấn người không giết ta mà thôi. Á, thế nhưng hắn cũng chỉ kền lên được một tiếng nữa. Sau khi Dương Kỳ luyện ho, A Song kiếm tấm vô thượng, lập tức truyền vào trong người kiềm thập thất, gen sinh mệnh của kiềm thập thất tăng vọt, kiếm thuật của bản thân hắn lập tức đạt tới cảnh giới xuất thần nhập ho. A, quỷ thần kho, do, đường như đã hợp với trời, hợp với đạo, kết hợp với thiền địa vũ trụ. Kiếm thập thất lập tức bước vào quá trình tiềm tu. Tốt, một khi huynh xuất quan là co, thể trợ giúp đệ một tay, lúc đó khi công của huynh sẽ tăng mạnh, cảnh giới kiếm thuật cũng hơn trước rất nhiều. Dương Kỳ cười nói, thời gian chỉ như một tia chớp, hai đại cao thủ đã bố mạng nơi hoang sơn đã lĩnh. Nam Cung Giao chết, Long Trục Nhật bị luyện ho. À, tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Dương Kỳ ra tay, lúc họ phản ứng kịp thì kết quả đã như vậy rồi. Đi mau, thanh niên đeo trường đao Kiasenito. Xê gáy, khi thấy Dương Kỳ đưa mắt nhìn về phía mình thì biết rằng không tốt, hãn quyết định thật nhanh, thân hình nhoáng một cái, một đao phá khống, muốn trốn khỏi tầm mắt Dương Kỳ. Đáng tiếc là Dương Kỳ sao co, thể buông tha dễ như vậy. Người dịch, thanh thanh nguồn, VPVTM đêm VN y ánh vương móng nhập thần cơ. Ép, chẳng phải người muốn luyện ho, a ta thành hoạn thu, hay sao, vậy ta sẽ biến từ người thành một con cho. Hai thanh âm vang lên, thân hình Dương Kỳ đã biến thành một u ảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốc độ phi hành của thiền sư Chi Dục đa vô địch trong thế tục, không ai co. Thể so sánh, hơn nữa khi Dương Kỳ co, được thêm 49 cái hoàng cố xà phù thì năng lực xuyến qua thời không của hỗn độn cố xà lại tăng thêm, quấy đuối một cái hư không lập tức biến thành nguyền khi hỗn độn. Giết! Dương Kỳ hét lớn, bốn phía đều là âm ba tạo thành cận tượng hỗn loạn, thanh niên đeo trường đao kia bị âm ba đánh cho liền tiếp lui về phía sau. Dương Kỳ đi thẳng tới trước mặt hắn. Vù, năm ngón tay như móc câu chộp vào yết hầu của thanh niên trường đao. Người đã muốn chiến thì ta sẽ chiến với người tới cùng. Hưng tỉnh của thanh niên này bùng phát, một đao chém tới, bảy. Thanh đao của ta là một tuyệt thế tiền khi tên là Trận Hưng, là thư. Đề tiền giới chấn áp sát khi vô tận, là thanh đao mạnh nhất cho hung thần rẽn ra. Hôm nay ta sẽ cho người biết no, mạnh tới mức nào, chấn hung. Hắn ngửa mặt lên trời thét lớn, một đao bố ra ngoài, sát khi trên đao bùng nổ, co, đao trong tay, quỷ thần không đến lại. Đao tới trước mặt Dương Kỳ. Thế nhưng ánh đao lại tan vỡ. Đao mang bị Dương Kỳ to. M vào trong tay, một đao chém vào tay Dương Kỳ mà lại bị hắn chặn lại. Keng, Dương Kỳ cong ngón tay bưng một cái. Thanh đao kia lập tức gãy thành hai đoạn. Chấn hung gì thế này, thanh đao mạnh nhất, giới ư, dưới tay của ta chẳng co. Gì là mạnh nhất, ngoài ta ra tất cả đến yếu ớt, chết đi. Than đao bị Dương Kỳ bắn gãy, thanh niên kia phun máu, nguyền thần bị tổn thương, sắc mặt tái nhợt. Hắn định phản kháng thì đã bị Dương Kỳ to. Em mờ cố, xách lên như vịt, những thanh âm ừng ực vào không thành lời. Thả ta ra, thanh niên này nói một cách khó khăn. Ta vốn không định coi người là thu, mà cho rằng người là một đối thủ thực sự, người co. Bản lĩnh để ta đặt cược, 10 năm sau ta nhất định sẽ chiến thắng người, người thắng ta một lần không ăn thua gì, thắng hai lần ta mới tâm phục khẩu phục, từ đó về sau cam bai hạ phong. Ngươi cho rằng ta là ột thằng nhóc ư, bại dối lại ước hẹn 10 năm sau đánh tiếp, người cho rằng ta điền à, cơ hội chi co. Một lần, nếu đã đánh mất thì chết đi. Kiếp sau nhớ kỹ, đừng co. Nền vong tướng như vậy, vong tướng sẽ chết rất nhanh. Dỗ, Dương Kỳ hóc cố hắn như bo. P một quả trứng gà. Thanh niên vô cùng kiêu ngạo đã bị bóp chết. Cách chương.